Ta đang tìm một người, một cái ta không lại nhớ người. Ta đi qua rất nhiều vùng sông nước cầu, xem qua rất nhiều tu thành vân, uống qua rất nhiều tu quốc rượu, lại chỉ yêu một cô gái. Nhưng mà ta liền nàng là ai cũng không nhớ rõ. Bi thương, vô lễ có thể lưu, đau đớn, vô tâm cảm thụ. Nhưng ta mơ hồ cảm giác, nàng còn đang chờ ta, cho nên ta một mực tại tìm. Ninh Phàm, ngươi thật biết rõ nàng ở nơi nào sao? Như biết được, mời nói cho ta. Ta muốn tìm tới nàng. Bất luận ai ngăn trở, đều phải tìm tới nàng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 656, binh giải thức. Chương 656, binh giải thức. Vân Thiên Quyết trong ánh mắt mang theo một luồng thế không thể đỡ khí thế. Cho dù đã đem cô gái kia lãng quên, hắn cũng phải trong biển người mênh mông tìm tới nàng. Ai cũng không cản được hắn. Ninh Phàm thất vọng địa nhắm mắt lại, trong lòng có chút chua xót. Cha hắn Vân Thiên Quyết bị bảy màu lão giả xóa đi ký ức, xóa đi thất tình, liền vợ con của chính mình đều lãng quên. Mẹ hắn Ninh Thiến mất đi hết thảy yêu huyết, hóa thành tượng đá, không biết ngày nào mới có thể thức tỉnh. Ninh Thiến dù cho hóa thành tượng đá, nhất định còn chờ đợi cùng Vân Thiên Quyết gặp mặt. Vân Thiên Quyết dù cho mất trí nhớ, lại vẫn trong biển người mênh mông tìm cái thân ảnh kia. Như Ninh Phàm chưa từng tu đạo, không từng có bây giờ địa vị cùng thực lực, chưa từng tìm về mẫu thân, có lẽ hai người này một đời cũng không gặp lại ngày. Cũng còn tốt, hắn lựa chọn tu đạo. Người ngươi muốn tìm, ta đã tìm tới, đi theo ta. Ninh Phàm ngẩng cổ lên, uống cạn cuối cùng một chén linh tửu, bỗng nhiên đứng lên, vuốt ve ngón giữa nguyên dao ngọc. Ánh sáng lóe lên, hắn cùng với Vân Thiên Quyết hai người, tiến vào nguyên dao giới bên trong. Tiểu thiên giới bảo sao? Vân Thiên Quyết ánh mắt lóe lên, hắn từng gặp Ninh Phàm tiến vào hư hư thực thực tiểu thiên giới bảo không gian, tiến vào nguyên giao giới, cũng không có quá mức ngạc nhiên. Đập vào mi mắt là một cái vườn thuốc, từng cây linh khí giạt rào linh dược trong lùm, có một tảng đá xanh một bên, có một bộ thanh quan. Đây không phải người ta muốn tìm. Vân Thiên Quyết chỉ nhìn thanh quan một mắt, liền trong quan tài người dung mạo đều không từng thấy. Liền biết này không phải người chính mình muốn tìm. Này thanh quan tựa như cổ thiên đình chi vật, trong quan tài thi khí rất nặng, tựa hồ có một cái thi ma tại trong quan tài. Từ thi khí phân biệt rõ ràng, này thi ma là cái nữ tử. Vân Thiên Quyết tiện đà phân tích nói, dăm ba câu, liền nhìn thấu này quan lai lịch. Trong quan tài nằm, không phải người ngươi muốn tìm, lại là đối ta mà nói cực kỳ người trọng yếu. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để nàng chân chính phục sinh. Ninh Phàm ánh mắt hơi có chút cô đơn. Vân Thiên Quyết nhìn thấy Ninh Phàm như thế cô đơn ánh mắt, hơi nhướng mày. Hắn luôn luôn không yêu quản hắn người chuyện vô bổ, nhưng Ninh Phàm chuyện, tựa hồ đều khiến hắn có chút để bụng. Cần người hỗ trợ sao? Ninh Phàm kinh ngạc. Lắc đầu cười nói, không cần, ta có thể, một người liền đầy đủ. Vân Thiên Quyết có chút trầm mặc, thanh niên trước mắt quật cường, thật mạnh. Chỉ tin tưởng chính mình sức mạnh. Loại này cá tính, nhất định là sớm thành thói quen một mình đối mặt sóng gió, yên lặng bảo vệ người sau lưng. Chẳng biết vì sao, Vân Thiên Quyết trong lòng có chút phiền muộn, áy náy. Phảng phất thanh niên trước mắt vốn không nên trải qua nhiều như vậy sóng gió. Phảng phất hắn vốn nên làm người thanh niên này che mưa chắn gió, đẩy lên một khoảng trời. Ngươi là ai? Cùng ta có thể có quan hệ gì? Vân Thiên Quyết nghi hoặc mà nhìn Ninh Phàm. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ta tìm tới người ngươi muốn tìm. Ngươi còn nhớ Ninh Thiến là ai sao? Ninh Thiến, Ninh Thiến. Vân Thiên Quyết ánh mắt dần dần mờ mịt. Cái vấn đề này, Ninh Phàm năm đó liền hỏi qua hắn một lần, bây giờ lại một lần nữa đặt câu hỏi. Hắn lại có chút mờ mịt, không biết nên trả lời như thế nào. Hay là nên nói không quen biết sao? Dù sao trong đầu, trong trí nhớ, liền này Ninh Thiến nửa điểm ký ức đều không có. Nhưng vì sao nghe được danh tự này, sẽ như thế đau lòng? Loại đau này, gần giống như vạn tiễn xuyên tâm, gần giống như có một người trước sau tại đối với ngươi mỉm cười, mà ngươi lại không cách nào thấy rõ dung nhan của nàng. Ninh Thiến, ta không quen biết nàng. Vân Thiên Quyết nắm đấm nắm chặt, nhắm hai mắt lại. Không sao, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy nàng. Đi theo ta. Ninh Phàm thân hình lay động, hóa thành độn quang hướng một cái hướng khác bay nhanh mà đi. Vân Thiên Quyết ánh mắt ngưng lại, theo Ninh Phàm một đường bay nhanh. Phía trước là một chỗ rừng tùng, trong rừng có đầm. Ninh Phàm tại rừng tùng bên ngoài hạ xuống, bộ hành vào rừng, bước tiến rất nhẹ, phảng phất sợ đánh thức người nào bình thường. Vân Thiên Quyết cũng là rơi xuống đất, theo Ninh Phàm đi vào rừng tùng. Trái tim hắn bỗng nhiên đau xót, hắn tựa hồ từ nơi này trong rừng tùng, cảm nhận được một luồng nữ tử bi ai cùng tưởng niệm. Bi ai, tuyệt vọng, tưởng niệm, chờ đợi. Vân Thiên Quyết huyết dịch dường như mất khống chế, tay của hắn khẽ run, hắn biết, chờ đợi ở trong rừng nữ tử, chính là người chính mình muốn tìm. Không cần nhìn thấy dung mạo của nàng, không cần biết được nàng tất cả, chỉ cần cảm nhận được bi ai của nàng, liền sẽ cảm động lây địa tim như bị đau cắt. Ninh Phàm đi tới U Đàm, thu lại bước chân, nhìn trong đầm màu máu yêu kén, lặng lẽ không nói. Vân Thiên Quyết từng bước một đến gần U Đàm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia yêu kén, nhìn yêu kén bên trong cái kia vụ yêu tượng đá. Trái tim hắn giống như vỡ nát như vậy, hai mắt của hắn bỗng nhiên huyết hồng, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng bi tuyệt giống to. Là ai đem nàng hại thành bộ dáng này, là ai? Ta rõ ràng nói qua, ta rõ ràng đối tất cả mọi người đã nói. Nàng tuy là yêu, nhưng không cho bất luận người nào thương tổn nàng. Vân Thiên Quyết thức hải đau nhức, cái kia bị bảy màu lão giả xóa đi ký ức, bỗng nhiên thoát ra một tia đến. Hắn nhớ mang máng, mình bị khốn bảy màu chi trận lúc, đối cái kia bảy màu lão giả phát ra gào thét. Vân Mộ chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi làm tổn thương ta có thể, nhưng thương tổn Tiểu Thiến, không được, ta không cho phép. Vân Phi Dương, nếu như ngươi động nàng chỉ tay, ta nhất định đoạn ngươi 10 ngón. Nếu như ngươi thương nàng nửa phần, ta nhất định tàn sát ngươi cả nhà. Vân Thiên Quyết thức hải dường như muốn mở tung, vừa mới thoát ra từng tia một ký ức, dần dần tiêu tan. Hắn trung quy không cách nào nhớ lại bất cứ chuyện gì. Hắn hai mắt đỏ ngầu nhìn Ninh Phàm, chờ đợi Ninh Phàm cho hắn một cái đáp án. Sau lưng của hắn hắc thiết cự kiếm vang vọng bong bong. Phảng phất một khi biết được kẻ thù họ tên, liền muốn cầm kiếm báo thù. Hắn căn bản không nhớ rõ yêu kén bên trong nữ tử là ai, vừa mới hô lên Tiểu Thiến hai chữ, cũng chỉ là ký ức thác loạn mà thôi. Nhưng hắn biết, yêu kén bên trong vụ yêu nhất định đối với mình rất trọng yếu, rất trọng yếu. Bằng không, nhìn thấy hắn gặp rủi ro đến đây, hắn sẽ không như thế đau lòng. Trái tim hắn đang chảy máu. Hắn muốn giết người. Là ai hại nàng như thế, ta không biết. Ninh Phàm mơ hồ biết được, hại mẹ hắn rơi vào kết quả như thế, hơn nửa chính là cái kia bảy màu lão giả. Chuyện này, hắn không muốn nói cho Vân Thiên Quyết. Bảy màu lão giả là một gã tiên đế, như Vân Thiên Quyết biết được người này tồn tại. Nhớ lại bị người này làm hại chuyện cũ, hắn nhất định sẽ liều lĩnh phi thăng tứ thiên, hướng về người này báo thù. Mối thù này, Ninh Phàm không muốn để cho Vân Thiên Quyết báo, không muốn lại cho Vân Thiên Quyết bất kỳ gông xiềng. Phụ thân cùng mẫu thân phân biệt quá lâu, nên hảo hảo đoàn tụ, không nên lại bị cừu hận quấy rầy cuộc sống bình thản. Mối thù này, cuối cùng sẽ có một ngày, Ninh Phàm sẽ tự mình đi báo. Ngươi cũng không biết sao? Buồn cười, buồn cười. Ta liền nàng là ai cũng không nhớ rõ, liền kẻ thù là ai cũng không biết được. Vân Thiên Quyết ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt đỏ ngầu như ma. Dần dần, hắn khôi phục dĩ vãng lạnh nhạt vẻ mặt, khôi phục bình tĩnh, đối Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Ta nghe Vân Bất Thư nói, ngươi ngày ấy mạnh mẽ xông vào Vũ Điện cấm địa, giết Vũ Hoàng. Chính là vì đem nàng mang về, là thế này phải không? Là, Ninh Phàm gật gật đầu. Làm tốt lắm, nếu ta biết được nàng tại trong cấm địa, cũng sẽ liều lĩnh mạnh mẽ xông vào cấm địa, ai ngăn trở ai chết. Vân Thiên Quyết ngữ khí bình thản, tựa như nói một cái chuyện đương nhiên. Hắn tinh tế tỉ mỉ huyết kén, nói. Nàng từng mất đi hết thảy yêu huyết, vốn nên mất mạng, bởi vì hóa tượng đá, cho nên được bảo vệ tàn hồn không tiêu tan. Bởi vì ngươi vì nàng đúc huyết trì, tụ huyết kén, nàng đời này cuối cùng cũng có thức tỉnh ngày. Nói cùng ở đây, Vân Thiên Quyết bỗng nhiên thập phần nghiêm túc nhìn Ninh Phàm, nói, ta muốn mang đi nàng, đi một chỗ không người hiểu rõ địa phương, chờ đợi nàng thức tỉnh. Có thể, Ninh Phàm lấy ra một cái lớn chừng bàn tay kim ốc, phất tay một chiêu, đem nơi đây toàn bộ rừng tùng thu nhập kim ốc bên trong. Cái kia kim ốc là một kiện thượng phẩm động thiên bảo, từ tán yêu trong tay giành được. Ninh Phàm đã có động thiên châu, ẩn chứa trong đó vô hạn động thiên, đầy đủ hắn tu luyện tuyền không thuật, cũng không phải lại cần vật ấy rồi. Hắn đem kim ốc đưa cho Vân Thiên Quyết, Vân Thiên Quyết trầm mặc tiếp nhận. Nàng đối với ngươi cũng rất trọng yếu, vì sao nguyện cho ta? Vân Thiên Quyết nghi ngờ nói. Vì sao? Sẽ có Hải Nhi ngăn cản cha mẹ đoàn tụ sao? Ninh Phàm nở nụ cười lắc đầu. Hắn cuối cùng cũng không có đem thân phận của mình báo cho Vân Thiên Quyết. Như Vân Thiên Quyết biết được thân phận của hắn, biết hắn liền là của mình Hải Nhi, Vân Thiên Quyết chắc chắn sẽ lưu ở bên cạnh hắn, trợ giúp hắn ứng đối vô số cường địch. Không cần như thế, thật sự không cần như thế. Liền để thân phận này đá chìm biển lớn, để cho cha mẹ hắn tại sinh thời ẩn cư giang hồ đi. Sở hữu thù, Ninh Phàm một người chống đỡ. Sở hữu kẻ địch, Ninh Phàm một người đối phó. Vân Thiên Quyết trong lòng áy náy càng nồng, hắn không biết này áy náy từ đâu mà tới. Đối với hắn mà nói, Ninh Phàm là đặc biệt, là một cái duy nhất có thể làm cho hắn lạnh nhạt tâm thoáng hòa tan người. Vân Thiên Quyết mơ hồ cảm giác, Ninh Phàm nhất định cùng hắn có một loại nào đó quan hệ. Chỉ là hắn không nhớ ra được, mình còn có một đứa bé. Hắn không biết hắn Hải Nhi, từ nhỏ không cha mẹ che chở, từ nhỏ ứng đối tất cả, sớm thói quen một mình đối mặt hết thảy gian nan. Hắn không biết hắn Hải Nhi một đường khúc chiết, bị người hãm hại, luân lạc ma tông, bị nhất tông nữ tu làm nhục. Hắn không biết hắn Hải Nhi trải qua bao nhiêu hung hiểm, lưng đeo bao nhiêu cừu hận, trước người có bao nhiêu cường địch. Như bảy màu lão giả không từng xuất hiện, Ninh Phàm sẽ là Bạch Y Kiếm Thần con trai, từ nhỏ ngự trị ở vô số người bên trên, có tiện sát người bên ngoài điều kiện tu luyện, chọc giận hắn người, Vân Thiên Quyết sẽ một kiếm chu diệt tận. Như hắn đau nhức, sẽ có mẫu thân trấn an. Vận mạng của hắn bị bảy màu lão giả cải biến, đi lên một cái không người hiểu rõ phần cuối tu ma đường. Cuối cùng sẽ có một ngày, cái kia bảy màu lão giả sẽ hối hận chính mình, tính kế Ninh Phàm vận mệnh. Ninh Phàm cởi xuống trên cổ Lam Ngọc, giao cho Vân Thiên Quyết. Vân Thiên Quyết tiếp nhận Lam Ngọc, ánh mắt đột nhiên run lên. Khi thấy trên ngọc một câu kia khắc chữ thời gian, trái tim hắn lại một lần nữa nhỏ máu. Núi không lăng, thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt. Đó là bọn họ đã từng phát hạ lời thề a. Ngọc này, ngọc này. Hắn rõ ràng nên nhớ rõ ngọc này, một mực thức hải đau nhức, khiến hắn cái gì cũng nhớ không nổi đến. Trí nhớ của ngươi rất khó chữa trị. Ninh Phàm thất vọng thở dài. Hắn bây giờ tinh tế đến xem, mới nhìn được ra, Vân Thiên Quyết ký ức là bị luân hồi chỗ xóa đi. Bị luân hồi mạt tiêu ký ức, phổ thông thần thông không cách nào khôi phục ký ức, trừ phi đồng dạng tinh thông luân hồi lực lượng người, mới có thể trợ giúp hắn tìm về ký ức. Trừ phi Ninh Phàm chính mình cũng đạt đến tiên đế cảnh giới, bước đầu nắm giữ luân hồi, hắn có thể giúp đỡ cha khôi phục ký ức. Hắn hôm nay, không còn biện pháp. Trí nhớ của ta rất khó khôi phục. Ta khổ sở tìm kiếm chấn thiên bốn kiếm, nỗ lực lĩnh ngộ bốn kiếm kiếm ý, vào lôi hoàng chi mộ, tìm lôi hoàng tàn hồn một trận chiến, như thắng, thì khiến hắn lấy tố lôi diệt ức chi thuật giúp ta khôi phục ký ức. Lần này về Trung Châu, ta đã hết được chấn thiên bốn kiếm tàn kiếm mảnh vỡ. Từ trong đó lĩnh ngộ bốn kiếm kiếm ý, sáp nhập vào của ta kiếm ma trong kiếm ý. Tại đến thất mai trước đó, ta đi một chuyến vô tận hải, đi rồi nội hải, chu gia. Ở nơi đó, ta lại gặp được vừa mới phục sinh lôi hoàng. Ta đánh với hắn một trận, tiếc bại. Nhưng hắn vẫn là vì ta thi thuật, giúp ta khôi phục ký ức. Chỉ tiếc, lấy hắn tố lôi diệt ức chi thuật, cũng không cách nào giúp ta khôi phục ký ức. Sau đó, ta liền tới thất mai, gặp được ngươi. Vân Thiên Quyết nói xong, đem kim ốc thu nhập trong tay áo, cởi xuống của mình túi trữ vật, đưa cho Ninh Phàm. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta cảm thấy, ta có trách nhiệm cho ngươi một ít trợ giúp. Ta là tìm chấn thiên bốn kiếm tàn kiếm, đi khắp vô số cổ tu di tích. Tìm được rồi không ít thứ, trong đó có một ít, ứng đối ngươi có nhiều chỗ tốt. Về phần huyền vi huyết hồ, cũng đưa cho ngươi đi. Ngươi bây giờ đã là vũ giới thần hoàng, rất nhiều nguy hiểm, có thể không vượt. Liền không nên tự mình mạo hiểm. Nếu có khó, tới tìm ta, dùng ngươi khuy thiên vũ thuật, nhất định có thể tại vũ giới dễ dàng tìm tới ta. Hai người rời khỏi nguyên giao giới. Trong gió tuyết, Vân Thiên Quyết thật lâu nhìn Ninh Phàm, sau đó mang theo kim ốc, xoay người biến mất ở trong gió tuyết. Ninh Phàm nhìn Vân Thiên Quyết bóng lưng, độc lập gió tuyết, rất lâu sau đó, mẹ hắn chờ đợi ngàn năm, chỉ vì cùng phu gặp mặt. Bây giờ hai người gặp mặt, cũng hẳn xem như là giải quyết xong tâm nguyện đi nha. Như thế, liền đầy đủ. Cuối cùng sẽ có một ngày, mẹ hắn sẽ thức tỉnh, cha hắn sẽ khôi phục ký ức. Đến lúc đó, Ninh Phàm về tới Tư Phàm Cung, cùng chư nữ từng cái gặp mặt. Vào buổi tối, hắn trở về trong phòng mình, lấy ra cha hắn giao cho hắn túi chữ vật, tinh tế đến xem. Này vừa nhìn, cho dù lấy Ninh Phàm tầm mắt, cũng không khỏi được ánh mắt chấn động. Vân Thiên Quyết trong túi chứa đồ, ngoại trừ nắm giữ Chấn Thiên Bốn Kiếm mảnh vỡ, càng có vô số thượng cổ danh kiếm, cổ tu phi kiếm. Thậm chí, còn có chừng 10 thanh tiên kiếm. Như Ninh Phàm thôn phệ những này tàn kiếm, kiếm thức của hắn nhất định sẽ càng thêm vững chắc, kiếm niệm uy lực cũng sẽ càng mạnh. Hắn chưa hề nghĩ tới lĩnh ngộ Chấn Thiên Bốn Kiếm kiếm ý, đối với hắn mà nói, Hạ Hoàng kiếm kiếm ý phỏng theo Tự Kiếm Tổ, càng cao hơn một bậc. Ngoại trừ tàn kiếm bên ngoài, trong túi chứa đồ còn có mấy trăm bộ kiếm tu công pháp, kiếm thuật, trong đó bao gồm Vân Thiên Quyết tu luyện, kiếm ma kinh, Ninh Phàm không chuẩn bị tu luyện. Kiếm ma kinh ghi lại tam thức kiếm thuật, thật ra khiến Ninh Phàm có chút lưu ý. Kiếm ma thức thứ nhất, vạn kiếm thức, là tiên hư hạ phẩm kiếm thuật. Kiếm ma thức thứ hai, ma kiếm thức, là tiên hư trung phẩm kiếm thuật. Thông qua thiêu đốt máu của mình, có thể phát ra mạnh mẽ ma kiếm ánh kiếm. Kiếm ma thức thứ ba, binh giải thức, là tiên thuật. Thông qua tự hủy thân thể, trọng thương nguyên thần, có thể một kiếm chém tán tiên. Xem xong tam thức kiếm thuật, Ninh Phàm ánh mắt hơi chấn động một cái. Kiếm ma kinh ghi lại tam thức kiếm thuật, khiến hắn trong lòng hơi có chút chấn động. Đặc biệt là thức cuối cùng kiếm thuật binh giải thức. Vân Thiên Quyết tựa hồ đã tu thành tam thức kiếm thuật, nhưng hắn trả giá tự hủy thân thể, trọng thương nguyên thần một cái giá lớn, thậm chí có thể một kiếm chém tán tiên. Như thân thể đã hủy trạng thái, lại một lần nữa triển khai binh giải thức, thì sẽ binh giải nguyên thần, lấy vẫn lạc để đánh đổi. Lại chém một tên tán tiên. Đây là liều mạng kiếm thuật, không phải bước ngoặt sinh tử không thể sử dụng. Hắn bỗng nhiên có chút may mắn, chính mình không có nói cho Vân Thiên Quyết bảy màu lão giả sự tình. Như Vân Thiên Quyết biết kẻ thù vị trí, nhất định sẽ liều lĩnh báo thù, binh giải thân thể, trọng thương nguyên thần, thậm chí cuối cùng binh giải nguyên thần. Vân Thiên Quyết tuy là toái hư tầng 4 tu vi, nhưng có chém liền hai tên tán tiên thực lực. Loại thực lực đó muốn dùng tính mạng đi đổi. Ma kiếm thức ngược lại cũng thôi, này binh giải thức lại là có thể học một ít, ngàn cân treo sợi tóc, đủ để bảo mệnh. Ninh Phàm nói xong, thu hồi kiếm ma kinh, tiếp tục kiểm tra túi chữ vật. Trong đó còn có tiên ngọc 300 tỷ, đạo tinh 50.000, đan dược một số. Những này đông tây chữ Phàm thu sạch lên, nhưng cũng không có quá mức coi trọng. Khiến hắn coi trọng nhất là một cái màu máu quyển trục. Quyển trục mang theo nhàn nhạt hương hoa, bên trên hung khí mạnh, để Ninh Phàm đều có chút liếc mắt. Hắn mở ra quyển trục, trong đó vẽ ra một tờ bản đồ. Tại vũ giới vô ngần trong hư không, tổng cộng có 3 chỗ thông đạo di tích, có thể đi về một chỗ tên là Huyết Nô Viên, địa phương. Huyết Nô Viên, tựa hồ tại nơi nào nghe qua. Ninh Phàm nhắm mắt lại, nhớ lại một phen, dần dần nghĩ tới. Đúng rồi. Ta từng bắt được quá một cái tóc đỏ đỉnh lô, cái kia đỉnh lô đến từ chính một chỗ mọc đầy huyết táng thảo tiểu thiên tàn giới, cái kia tàn giới danh tự, tựa hồ liền gọi Huyết Nô Viên. Chẳng lẽ nói, tấm bản đồ này ghi chép 3 cái di tích thông đạo, chính là đi về tóc đỏ đỉnh lô quê hương. Ta nhớ được, Huyết Nô Viên bên trong có đại lượng hoa ma đỉnh lô, mà lại Huyết Nô Viên lúc trước chủ nhân, tựa hồ là sát lục điện trưởng lão, tên là Huyết Linh Lung. Ninh Phàm nhìn một chút trong tay địa đồ, hơi trầm mặc, đem địa đồ thu hồi. Nếu có thời gian, hắn đúng là có thể đi Huyết Nô Viên nhìn, mượn nơi này đỉnh lô tăng cao tu vi. Bây giờ, không phải đi tới nơi đây thời cơ. Nếu có cơ hội, rồi hãy nói. Ninh Phàm tại Thất Mai Thành nghỉ ngơi mấy ngày, cùng chư nữ một phen ôn tồn. Mấy ngày ở giữa, hắn từng cái chỉ điểm chư nữ tu luyện, lấy hắn bây giờ tu vi. Chỉ điểm chư nữ tự nhiên không khó, một ít đối chư nữ tu luyện hữu dụng đan dược, công pháp, thì toàn bộ lưu tại Thất Mai Thành. Còn sót lại thời gian, hắn trốn vào huyền âm giới, tại trong giới tu luyện, Lạc U Nguyên Thần đã khôi phục đến toái hư tầng 4 tu vi, cũng tỉnh lại. Khi nàng nhìn thấy Ninh Phàm tiến vào huyền âm giới bên trong, cũng lấy ra bạch mộc thi thể thời gian, không khỏi ánh mắt chấn động. Thanh Dương chi thể, ngươi lần này vào huyền âm giới, là tới thôn phệ thứ hai dương. Lạc U biết, Ninh Phàm bị tam giới tông chủ gieo xuống tử dương phong ấn. Cái kia tử dương lực lượng không cách nào thôn phệ, mà lại phong ấn đó khá là vướng tay chân, khó mà phá tan. Vì vậy Ninh Phàm tạm thời không cách nào thôn phệ tử dương lực lượng, bổ sung nhật nguyệt bia bia linh. Bây giờ Ninh Phàm lại tìm tới thanh dương chi thể, tự nhiên làm cho nàng hết sức kinh ngạc. Thất dương chi thể cùng thất âm chi thể đều là hy hữu thể chất, rất khó tìm. Ninh Phàm đi rồi một chuyến thụ giới, tìm tới xích dương thân thể, tử dương thân thể. Đi rồi một chuyến yêu giới, lại tìm tới thanh dương chi thể. Vận khí của hắn, phải hay không hơi bị quá tốt rồi. Ninh Phàm cười mà không nói, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Lạc U. Viên thuốc này ngươi cầm, hẳn là đủ khiến ngươi khôi phục toái ngũ tu vi. Đan dược, đây là cái gì đan dược? Lạc U ngược lại không biết, Ninh Phàm tại yêu giới chém liền 4 tên tán yêu. Thu được một viên bát chuyển đan dược yêu thần đan, có thể trợ nàng chữa trị nguyên thần. Khi đó nàng vẫn còn luyện hóa thiên tài địa bảo dược lực, tự nhiên không biết Ninh Phàm kinh thiên chiến tích. Nàng từ từ mở ra hộp ngọc, khi thấy trong hộp đan dược sau, đôi mắt đẹp vì đó chấn động. Bát chuyển hạ phẩm đan dược, ngươi từ chỗ nào lấy được? Ngươi hung khí tựa hồ lại trở nên nhiều hơn. Ngươi giết 4 tên tán tiên cấp cường giả, ngươi gặp phải nguy hiểm. Lạc U theo bản năng đặt câu hỏi, không phải hỏi Ninh Phàm làm sao đánh giết 4 tên tán tiên cấp cường giả, mà là hỏi Ninh Phàm phải hay không lại gặp phải nguy hiểm. 4 tên tán tiên, lẽ nào liền ở nàng ngốc hề hề bế quan thời gian, hắn bị 4 tên tán tiên vây công sao? Nàng rõ ràng hẳn là thời khắc trợ giúp hắn, nhưng khi hắn gặp phải lớn như vậy nguy cơ thời gian, nàng càng mờ mịt không biết. Ngươi mau chút luyện hóa đan dược, chữa trị nguyên thần, chờ thôn phệ viên này yêu thần đan sau, tu vi của ngươi hẳn đủ để khôi phục đến toái ngũ cảnh giới. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm một ít cấp bậc cao hơn thiên tài địa bảo, giúp ngươi sớm ngày khôi phục toái cửu tu vi đỉnh cao. Thân thể việc, ta cũng sẽ đi chăm chú tìm kiếm. Ninh Phàm cười cười, ra hiệu Lạc U không cần phải lo lắng, hết thảy đều đã đi qua. Hắn độn quang một trận chiến, đi tới nhật nguyệt bia dưới thân bia. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hướng bạch mộc thi thể bấm tay một điểm, từ từ rút ra trong đó thanh dương lực lượng. Lạc U đôi mắt đẹp phức tạp nhìn Ninh Phàm, thở dài, trở về Mao Lư. Nhìn trong hộp ngọc đan dược, Lạc U càng nhất thời không nguyện đi dùng. Theo nguyên thần một chút chữa trị, nàng rời đi kỳ hạn cũng càng ngày càng gần. Đợi nàng chân chính phục sinh sau, nhất định sẽ không ở lại Ninh Phàm bên người. Nàng nhất định cần vì chết đi tộc nhân báo thù. Kẻ thù của nàng quá mạnh, không thể lại cho Ninh Phàm thêm phiền phức. Ninh Phàm. Trong miệng nàng lẩm bẩm ghi nhớ Ninh Phàm danh tự, thăm thẳm thở dài. Cuối cùng cũng phải từ biệt đây này. Nàng ăn vào yêu thần đan, từ từ luyện hóa đan dược lực lượng. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày đi qua, Ninh Phàm mới rút tận bạch mộc thi thể bên trong thanh dương lực lượng. Thanh dương lực lượng quá mức ngoan cường, muốn lấy ra cũng không phải một chuyện dễ dàng việc. Chờ rút tận thanh dương lực lượng sau, Ninh Phàm đem thanh dương lực lượng đánh vào nhật nguyệt bia cái thứ hai nhật hình trong rãnh. Về phần bạch mộc tàn thi, thì tiện tay bắn ra một đạo ma hỏa, đốt thành cho bụi. Nhật nguyệt bia từ từ hấp thu thanh dương lực lượng, cái thứ hai nhật hình rãnh dần dần hóa thành màu xanh. Đang hút hết thanh dương lực lượng trong nháy mắt, nhật nguyệt bia uy năng bỗng nhiên tăng vọt. Ninh Phàm đứng lên, đưa tay vuốt ve nhật nguyệt bia. Bây giờ nhật nguyệt bia hấp thu thứ hai dương linh bia giới uy lực có thể so với toái ngũ tu sĩ một đòn. Có bia này nơi tay, dù cho đối mặt toái hư tầng 4 cường giả, Ninh Phàm cũng có thể buông tay một trận chiến. Thứ hai dương linh sau khi hấp thu, toàn bộ huyền âm giới lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Ninh Phàm dưới chân bắt đầu xuất hiện liên miên hoang vu đại lục. Nguyên bản trôi nổi ở không trung Mao Lữ cũng đã rơi vào trên đại lục. Trên bầu trời, bắt đầu nhật nguyệt luân phiên, có ban ngày cùng đêm tối. Này trống rỗng huyền âm giới, rốt cuộc có chút sinh khí. Như Ninh Phàm tiếp tục thu thập cái khác âm linh dương linh, cuối cùng sẽ có một ngày, huyền âm giới sẽ biến thành một chỗ hoa thơm chim hót trung thiên thế giới đi. Khoảng cách phần tiên cốc hành trình còn có nửa năm này, liền tới hảo hảo tăng lên một cái tu vi đi. Cổ thần hương 10 viên kết tinh, 3.27 triệu đạo tinh, 200 viên nguyên thanh đan, cùng với long hồn long châu. Thời gian nửa năm, không đủ khiến cho ta một lần luyện hóa hết thảy cơ duyên, nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ địa luyện hóa cơ duyên. Dù cho có huyền âm giới gấp trăm lần tốc độ tu luyện, Ninh Phàm cũng không cách nào luyện hóa đi nhiều như thế cơ duyên. Hắn đem mục tiêu hạ thấp, nửa năm này tu luyện, mục tiêu định tại toái hư tầng 2 là đủ. Luyện, Ninh Phàm lấy ra chồng chất như núi đạo tinh, bắt đầu từng cái luyện hóa. Càng đến hậu kỳ, đạo tinh tăng lên pháp lực càng ít, mà long châu, cổ thần hương thì sẽ không giảm bớt dược hiệu, tự nhiên trước tiên luyện hóa đạo tinh rồi. Mục tiêu, trong vòng nửa năm, đột phá toái hư tầng 2. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 657, đột phá toái nhị, sơn giới người đến. Chương 657, đột phá toái nhị, sơn giới người đến. Toái nhất cảnh giới pháp lực giới hạn là 50.000 nguyên hội, toái nhị 100.000 nguyên hội, toái tam 200.000, toái tứ 400.000, toái ngũ 1 triệu. Từ toái ngũ bắt đầu, toái hư tu sĩ đột phá cảnh giới cần thiết pháp lực tăng vọt. Toái lục cảnh giới pháp lực giới hạn là 3 triệu nguyên hội, toái thất 5 triệu, toái bát 8 triệu, toái cửu ngàn vạn. Khi pháp lực đạt đến ngàn vạn nguyên hội, tu sĩ liền có thể tham sinh ngộ tử, xung kích mệnh tiên bình cảnh. Ninh Phàm bây giờ pháp lực là 78.000 nguyên hội. Hắn là một khiếu cổ thần, thôn phệ đạo tinh hiệu quả là người thường gấp đôi, mỗi luyện hóa 5 khối đạo tinh, liền có thể tăng lên một nguyên hội pháp lực. Này một thôn phệ chính là hơn 2 tháng, Ninh Phàm cắn nuốt 100.000 đạo tinh, pháp lực tăng lên 20.000 nguyên hội, đã gần kề gần đột phá toái nhị cảnh giới. Luyện hóa đạo tinh, so với hắn tưởng tượng ra tiêu tốn thời gian. Toái hư tu sĩ luyện hóa đạo tinh, pháp lực càng cao, hấp thu đạo tinh lực lượng tốc độ càng nhanh. Ninh Phàm vẫn còn chỉ là toái hư nhất trọng thiên tu vi, luyện hóa tốc độ đương nhiên không nhanh. Nếu không tại huyền âm giới bên trong, hắn muốn luyện hóa 100.000 đạo tinh, cần tiêu tốn khoảng 20 năm. Ninh Phàm một lần nhiều nhất có thể ở huyền âm giới bên trong ngốc 3 tháng. Bây giờ thời gian đã đến, không thể không tạm thời thoát ra huyền âm giới, ở bên ngoài ở lại mấy ngày, mới một lần nữa vào giới. Lại là 3 tháng luyện hóa, lần này, Ninh Phàm tổng cộng đã luyện hóa được 170.000 đạo tinh. Pháp lực tăng nhanh, thời gian kéo dài, luyện hóa đạo tinh tự nhiên cũng là tăng nhiều. Khi pháp lực đạt đến 100.000 nguyên hội về sau, đạo tinh hiệu quả lập tức giảm phân nửa, cần 10 khối đạo tinh mới có thể tăng lên một nguyên hội pháp lực. Ninh Phàm pháp lực cuối cùng đạt đến 116.000 nguyên hội. Pháp lực đến một bước này đã đủ để xung kích toái nhị cảnh giới bình cảnh. Ninh Phàm hơi lắc người, rời đi huyền âm giới, một đường chạy trốn Việt quốc, hướng nam mà đi, nhưng vẫn là đi Nam Hải độ kiếp đột phá, vẫn là chọn một tòa đảo hoang độ kiếp. Nhưng lần này, Ninh Phàm không có bày xuống tầng tầng đại trận. Thiên đạo đã không lại tăng thêm giáng kiếp rồi, phổ thông toái nhị thiên kiếp, Ninh Phàm không sợ. Ninh Phàm tại trên đảo hoang mở ra một tòa lâm thời động phủ, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên phá không đan, ăn vào. Này phá không đan là Ninh Phàm chiến lợi phẩm một trong, tổng cộng có 12 viên, là thất chuyển hạ phẩm đan dược, có thể tăng lên toái hư tu sĩ nửa thành thăng cấp tỷ lệ. Toái nhất đột phá toái nhị, chỉ có thể ăn một viên. Toái nhị đột phá toái tam, thì nhất định phải ăn hai viên, mới có thể tăng lên nửa thành thăng cấp tỷ lệ. Toái tam đột phá toái tứ, thì cần ăn bốn viên. Mỗi tăng lên một tầng cảnh giới, cần phá không đan số lượng tăng gấp đôi. Ninh Phàm chỉ ăn một viên phá không đan, là đủ. Hắn một mặt luyện hóa phá không đan dược lực, một mặt xung kích toái nhị bình cảnh. Lấy Ninh Phàm số mệnh mạnh, cũng tổng cộng đánh sâu vào 3 lần, mới xông ra tầng này bình cảnh. Khi xông ra bình cảnh trong nháy mắt, Ninh Phàm pháp lực tăng vọt 10.000 nguyên hội, cũng thành công tiến vào toái hư tầng 2 cảnh giới. Đang đột phá cảnh giới đồng thời, thần niệm cũng đã lấy được trên diện rộng tăng trưởng, hầu như đạt đến toái nhị thần niệm đỉnh điểm. Ninh Phàm rộng mở đứng dậy, quanh thân khí thế như hồng. Bước chân hắn đạp xuống đại địa, toàn bộ đảo hoang một tiếng vang ầm ầm, vỡ thành vô số mảnh, chìm vào đáy biển. Hắn đứng vững tại Nam Hải trên mặt biển, ánh mắt ngưng lại, nhìn phía trời cao. Trên trời cao, hiện ra to lớn trắng đen hoàn ảnh, cũng bắt đầu tụ lại lên đếm mãi không hết kiếp vân, có ngàn tỷ kim lôi tai kiếp trong mây ấp ủ. Hoàng lôi kiếp sao? Ninh Phàm trong mắt kim quang lóe lên, hoàng khí phi long lập tức ở quanh thân quay quanh. Tiếp theo một cái trước mắt, ngàn tỷ hoàng lôi chém bổ xuống đầu, toàn bộ hải vực đều hóa thành một mảnh kim sắc. Ninh Phàm không nói hai lời, nhấc chân đạp xuống, dưới chân lập tức hiện lên to lớn thái tố lôi đồ, phòng ngự đầy trời hoàng lôi. Có thái tố lôi đồ phòng ngự, không có một đạo hoàng lôi có thể bổ trúng Ninh Phàm. Ninh Phàm giơ tay chỉ tay, dài một trượng hoàng khí phi long lập tức vọt lên trời cao, điên cuồng cắn nuốt từng đạo hoàng lôi. Kèm theo Ninh Phàm chỉ quyết phối hợp, từng đạo hoàng lôi bị phi long nuốt vào trong bụng. Sau một canh giờ, đầy trời hoàng lôi bị phi long nuốt vào hết sạch, mà nguyên bản dài một trượng hoàng khí phi long đã có hai trượng chiều dài. Ninh Phàm vẫn cứ chỉ có cái này một đạo hoàng khí, nhưng cái này một đạo hoàng khí cũng đã tương đương với người bình thường 20 đạo. Trong người hắn hoàng khí uy thế, tương đương với 20 cái vũ hoàng tổng số. Thiết, hoàng lôi kiếp lại bị hắn tiện tay phá. Âm phong kiếp khẳng định cũng không làm khó được hắn. Cực kỳ xa xôi nơi nào đó không gian bên trong, một cái áo trắng như tuyết tiểu la lị bất đắc dĩ bĩu môi. Nàng còn tại thù giai, nhớ Ninh Phàm ăn nàng bát bảo bánh ngọt thù. Nàng thật muốn tăng thêm thiên kiếp, để Ninh Phàm chịu đau khổ, nhưng đế quân nương nương đã không cho phép nàng tăng thêm thiên kiếp. Lại phải cho thối Ninh Phàm giáng kiếp, thực sự là phiền phức. Nói đến, hắn đột phá toái nhất còn không thời gian bao lâu, tại sao lại đột phá toái nhị rồi? Thực sự là đáng sợ tốc độ tu luyện. Bởi vì một ít nguyên nhân, tiểu la lị tối đa cũng chỉ có thể phát huy toái hư tầng 2 thực lực. Khi Ninh Phàm chưa kịp phá vào toái hư thời gian, nàng liền không phải Ninh Phàm đối thủ. Bây giờ Ninh Phàm cùng nàng cùng cảnh giới, nàng tự nhiên càng không phải là Ninh Phàm đối thủ, không dám lộ diện tìm Ninh Phàm phiền phức. Âm phong kiếp nha âm phong kiếp, ngươi cũng không thể bị thối Ninh Phàm dễ dàng phá tan nha. Tiểu la lị phồng lên khuôn mặt nhỏ cầu nguyện. Đáng tiếc, không như mong muốn. Đối mặt toái nhị uy lực âm phong kiếp, Ninh Phàm không nói hai lời, trực tiếp lấy ra định phong kỳ, phá hết toái nhị phong kiếp. Này định phong kỳ, ít nhất có thể dùng đến toái tam thiên kiếp. Đầy trời âm phong dần dần biến mất, hoàng lôi kiếp cùng âm phong kiếp đều bị Ninh Phàm vượt qua. Tiểu la lị đứng ở nước hồ bên trên, nhìn trên mặt hồ hình chiếu bên trong Ninh Phàm, khuôn mặt nhỏ tức giận. Tức chết ta, hắn lại độ kiếp thành công, dẫm chết ngươi, dẫm chết ngươi, dẫm chết ngươi. Nàng bàn chân nhỏ không ngừng dẫm trên mặt hồ, ở trên mặt hồ đạp ra từng vòng gợn sóng. Đột nhiên, nàng dùng sức quá mạnh, trên chân tuyết trắng tiểu hài bị nàng đá bay ra ngoài. Bay ra ngoài, tiểu la lị phát hiện mình lại làm một cái chuyện ngu xuẩn, vịt ngồi ở trên mặt hồ, hóa đá của ta dày thêu, lại ngã xuống rồi. Đây chính là đế quân nương nương tự tay cho ta thêu dày, ta không sống được, ta không sống được. Ô oa. Nàng oan ức mà nước mắt rơi thẳng, đây chính là nàng thích nhất giày thêu rồi, đế quân nương nương nói rồi. Này giày thêu, là tặng cho nàng của hồi môn đây, làm cho nàng ngày sau lập gia đình mặc. Không nghĩ tới không để ý, lại rơi đến hạ giới, tiện nghi Ninh Phàm. Trong lúc nhất thời, tiểu la lị lại một lần nữa thao thao bất tuyệt chửi nhỏ lên Ninh Phàm. Thối Ninh Phàm, nát Ninh Phàm, thối Ninh Phàm, nát Ninh Phàm. Ninh Phàm lần lượt phá vỡ hoàng lôi kiếp cùng âm phong kiếp, xem như là triệt để đã vượt qua toái nhị thiên kiếp. Toái nhị thiên kiếp cùng toái nhất thiên kiếp không giống, chỉ có lưỡng kiếp, cũng không để tam kiếp, tự nhiên cũng không có thiên đạo ban thưởng. Cảnh giới đột phá, Ninh Phàm chuẩn bị trở về thất mai, vững chắc cảnh giới. Trên bầu trời lưu quang lóe lên, nện xuống một cái ám khí. Ninh Phàm giơ tay một nhiếp, đem ám khí thu hút trong tay. Sắc mặt nhất thời cổ quái, đây không phải nữ tử giày thêu sao? Đó là một con làm công cực kỳ tinh xảo tuyết trắng giày thêu bên trong có một tia hương hoa, là 200.000 năm tiên diên vĩ mùi thơm. Này giày chủ nhân, càng dùng 200.000 năm linh dược chế thành hương liệu, lau ở trên người, liền giày thêu đều nhiễm lên một tia mùi thơm. Khá lắm xa xỉ tiểu nha đầu, càng dùng quý giá như vậy linh dược chế tác phấn nước. Nói đến, tiểu nha đầu kia vì sao phải đem giày thêu đưa cho ta? Chẳng lẽ, đây là một loại khác loại lấy lòng phương thức? Ninh Phàm sắc mặt hơi có lúng túng. Suy nghĩ một chút, vẫn là đem giày thêu thu vào túi trữ vật. Nếu là thiên đạo tiểu nha đầu lấy lòng, hắn nếu không thu, chẳng phải là phụ lòng nhân gia có ý tốt. Tiểu nha đầu trợn mắt ngoác mồm, nàng tức giận hỏng rồi. Ai sẽ đem mình của hồi môn đưa cho ngươi nha? Ngươi cũng không phải của tai ai, ta làm gì tiễn ngươi giày thêu? Tức chết rồi, tức chết rồi. Ăn ta bát bảo bánh ngọt, lại trộm đi của ta giày thêu, ngươi vô sỉ, ngươi không cần mặt. Ô ô ô ô, tiểu nha đầu một mực khóc, dường như bị thiên đại oan ức, liên tiếp khóc 3 ngày, mới thoáng tỉnh táo lại. Tất cả những thứ này, lại là cùng Ninh Phàm không quan hệ. Hắn một đường trở về Việt Quốc, trở về Thất Mai. Hắn đi thần hư các một lần, hỏi dò tiểu yêu nữ cụ thể muốn tới khi nào mới đi tới phần tiên cốc. Thời hạn nửa năm đã đến, nghĩ đến gần đây liền muốn đi tới phần tiên cốc rồi. Hì hì, phu quân trước tiên đem cảnh giới vững chắc lại nói, phần tiên cốc hành trình không vội đây này. Hà đạo tử bên kia ra chút tình hình, chúng ta sau 1 tháng lên đường. Tiểu yêu nữ cười đùa nói. Đạt được tiểu yêu nữ trả lời, Ninh Phàm liền trở về Tư Phàm cung, trốn vào huyền âm giới, vững chắc lên cảnh giới đến. Chờ cảnh giới vững chắc sau, hắn lại lấy ra kiếm ma kinh, cùng động thiên châu, tinh tế nghiên cứu. Dù sao còn 1 tháng nữa thời gian, hắn đúng là có thể học binh giải thức, cũng tăng lên một cái tuyền không thuật uy lực. Binh giải thức kiếm thức thập phần phiền phức, bất quá kiếm thức bên trong có rất nhiều vạn kiếm thức bóng dáng. Vì vậy Ninh Phàm lĩnh ngộ thật cũng không chậm. Hắn một mặt hấp thu rất nhiều kiếm vỡ, tiên kiếm sức mạnh, gia cố thức hải, một mặt tu tập binh giải thức. Chỉ 10 ngày, liền bước đầu nắm giữ binh giải thức kiếm thức. Kiếm thức cũng không khó nắm giữ, nhưng triển khai kiếm thuật này một cái giá lớn quá khổng lồ. Như Ninh Phàm trả giá binh giải thân thể, trọng thương nguyên thần một cái giá lớn, có thể chém ra binh giải đệ nhất kiếm, một kiếm chu diệt tán tiên. Như Ninh Phàm trả giá cái giá bằng cả mạng sống, có thể tiếp tục chém ra kiếm thứ hai, lại giết một tên tán tiên. Đây là liều mạng chi thuật, không phải đến bước ngoặt sinh tử, Ninh Phàm sẽ không sử dụng. Cắn nuốt vô số tàn kiếm mảnh vỡ, Ninh Phàm kiếm ý tăng lên không ít, thức hải cũng thu được gia cố, thần niệm càng là nước chảy thành sông địa đột phá toái hư tam trọng thiên cảnh giới. Này ngược lại là niềm vui bất ngờ. Ninh Phàm tiện đà lấy ra 200 viên nguyên thanh đan, từng cái luyện hóa, thần niệm đột phá toái tam sau, nguyên thanh đan dược hiệu chỉ còn nguyên bản 1/4. 200 viên nguyên thanh đan ăn vào, Ninh Phàm thần niệm đã lấy được không nhỏ tăng lên, hầu như đạt đến toái tam vô địch trình độ. Tại Ninh Phàm thần niệm tăng vọt đồng thời, đỉnh lô giới bên trong Nhiệt Ly cũng thành công đột phá toái lục cảnh giới. Này đồng dạng là vui vẻ. Sau đó, chính là hấp thu động thiên châu bên trong động thiên chi lực rồi. Ninh Phàm lui ra huyền âm giới, tiến vào động thiên châu vô hạn động thiên không gian. Nơi đây nắm giữ vô hạn số lượng thượng phẩm động thiên không gian. Ninh Phàm tiện tay phá hủy một chỗ động thiên, rút ra thượng phẩm động thiên chi lực, cũng sẽ không đối với cái này bảo tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Mỗi phá hủy một chỗ thượng phẩm động thiên, Ninh Phàm động thiên bản mệnh bên trong màu bạc đại lục, liền sẽ có một tòa nhuộm thành kim sắc. 72 tòa màu bạc đại lục đã toàn bộ hóa thành kim sắc. Toàn bộ động thiên bản mệnh đều hóa thành vàng dòng không gian. Ninh Phàm xòe bàn tay ra. Hơi suy nghĩ, lòng bàn tay liền hiện lên từng vòng vòng xoáy màu vàng óng. Tuyền không thuật rút cuộc đại thành, đạt đến kim tuyền cảnh giới. Kim tuyền, tam giới tông chủ tuyền không thuật cảnh giới, giống như chỉ là kim tuyền mà thôi. Tuyền không thuật cảnh giới viên mãn, là hư tuyền cảnh giới. Không biết tiếp tục thôn phệ động thiên châu động thiên chi lực, có thể không tiếp tục tăng lên tuyền không thuật cảnh giới. Ninh Phàm tiếp tục rút ra từng đạo thượng phẩm động thiên chi lực thôn phệ. Nhưng cũng tiếc chính là, khi tuyền không thuật đột phá kim tuyền cảnh giới sau, hấp thu động thiên chi lực đã không tiếp tục hiệu quả. Bất quá này động thiên châu lại vẫn chưa không tiếp tục công dụng. Ninh Phàm khoanh chân cùng động thiên châu bên trong nơi nào đó thượng phẩm động thiên bên trong. Cảm ngộ động thiên châu động thiên biến hóa. Cái gọi là vô hạn động thiên là lấy một chỗ thực chi động thiên diễn hóa đến mãi không hết hư chi động thiên. Tuyền không thuật, giống như có thể như vậy triển khai. Ninh Phàm hơi suy nghĩ, thân hình nhất đột, trốn vào động thiên châu bên trong thực chi động thiên bên trong, đem này động thiên chi lực rút ra, thôn phệ. Tại thực chi động thiên hỏng mất trong nháy mắt, vô hạn cái hư chi động thiên cùng tan vỡ. Ninh Phàm bị ép truyền tống ra động thiên châu không gian, lại nhìn động thiên châu, đã vỡ thành hai mảnh. Bảo vật này đã hủy, động thiên châu tổn hại, Ninh Phàm ngược lại lộ ra hài lòng vẻ mặt. Tuyền không thuật thi thuật phương thức, lại nhiều hơn một loại. Lại về huyền âm giới, Ninh Phàm cuối cùng lấy ra ô máu, ánh mắt hơi có chút do dự, lại ngược lại kiên định. Ninh Phàm bây giờ tuyền không thuật uy lực, đủ để tiện tay vây nhốt toái tam tu sĩ. Muốn tiếp tục tăng lên tuyền không thuật uy lực, e sợ nhất định phải thôn phệ tiểu thiên giới bảo mới có thể. Luyện. Ninh Phàm giữa trời tế lên ô máu lập tức hóa thành một vệt ánh sáng màu máu. Há miệng một nuốt, huyết quang liền bị Ninh Phàm nuốt vào trong bụng. Sau 3 ngày, Ninh Phàm đem ô máu tiểu thiên giới lực rút ra, sáp nhập vào động thiên bản mệnh. Tại hòa vào tiểu thiên giới lực trong nháy mắt, động thiên bản mệnh bên trong, 72 tòa kim sắc đại lục trong đó một tòa, bỗng nhiên hóa thành nửa hư nửa thật dáng dấp. Ninh Phàm dò ra tay, trong tay sinh ra một đoàn vòng xoáy màu vàng óng, cái kia vòng xoáy màu vàng óng cũng bắt đầu hư thực biến hóa.